Bất Hủ Kiếm Thần, chương 815, 815, Âm Dương Tinh Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Tình sau khi rời đi ngày thứ hai trong ngày ban đêm, Lâm Dịch đột nhiên theo tĩnh tu trong giật mình tỉnh giấc, lòng có cảm giác thân hình khẽ động hướng liệt nơi ở vội vã đi. Lâm Dịch tốc độ rất chậm, hơi chút tăng tốc đúng vậy nguyên thần cũng sẽ tạo thành gánh vác. Sau một lát, Lâm Dịch rất xa trông thấy liệt thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, ý hưng lan san, trong con ngươi mơ hồ bộc lộ xuống một cái vẻ buồn rầu. Ngươi đã đến rồi, liệt thanh âm rất thấp chìm, nhưng rõ ràng mạnh mẽ. Lâm Dịch thở sâu, cau mày nói. Liệt đại ca, ngươi nhưng là phải đi. Liệt đến vỗ vỗ Lâm Dịch đầu vai, lại cười nói. Thiên hạ không có không tàn buổi tiệc ta nên ly khai. Dừng một chút, Liệt nhìn Lâm Dịch diện mục nghiêm túc nói. Trước khi đi còn có chút sự tình muốn dặn ngươi. Liệt đại ca, ngươi nói đi ta đều nhớ kỹ. Lâm Dịch nặng nề gật đầu. Ta sau khi đi công tôn hoàng tộc rất có thể sẽ nhận được tin tức hiệp vực tương nghênh tới một lần sinh tử sống chết khiêu chiến. Sống qua cửa ải này, hiệp vực mới chính thức xem như là tại hồng hoang đại lục thăng bằng gót chân. Hiệp vực hôm nay tiềm lực vô hạn, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, chính là thiếu hụt một chút chân chính cao thủ hàng đầu. Lâm Dịch lặng lẽ, Liệt nói không sai, nếu không có Liệt tọa chấn, hiệp vực tuyệt đối không thể có thể thuận lợi như vậy phát triển. Mà một khi Liệt rời đi, hiệp vực liền thiếu một cái chân chính đỉnh cấp người. Hiệp vực cùng ba thế lực lớn giao phong, đã hơn tại hợp thể đại năng trình độ trên tranh đấu, Nghiễm Hàn Cung xuất động ba tôn bán thần đã chứng minh tất cả. Nếu là tiếp theo, ba thế lực lớn phái bán thần cầm trong tay thần khí đến đây, hiệp vực lại làm sao ứng đối. Liệt trầm giọng nói, ta cho ngươi ba cái đề nghị, đệ nhất nhất định phải có cường đại tu sĩ tọa chấn hiệp vực cấp bậc tốt nhất là bán thần. Đệ nhị, không muốn cứng rắn chống đỡ, nhận thấy được nguy hiểm, liền liên hợp tất cả có thể liên hợp thế lực. Đệ tam, lợi dụng tốt hiệp vực tám cái đại minh, đem hiệp vực thực lực hoàn mỹ phát huy được. Trận chiến ấy, mới là chân chính thuộc về hiệp vực khai vực đại điển. Lâm Dịch hiểu được Liệt ý tứ, nhưng cái này tam điều trong, ngoại trừ một điều cuối cùng có thể thao tác trước hai đầu nói dễ vậy sao? Đi đâu tìm một tôn nửa cường giả thần cấp, đồng ý một lòng một ý chấn thủ hiệp vực. Về phần liên hợp thế lực khác, lại có cái nào thế lực chịu vì hiệp vực ra tay mà không tiếc đắc tội ba thế lực lớn? Liệt lại nói. Không có trải qua chiến tranh thử thách tu sĩ cùng thế lực vĩnh viễn không có khả năng trưởng thành chân chính cường đại là dựa vào tiên huyết đổ, bạch cốt xây đi ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Dịch im lặng không nói, Liệt cười cười, đạo. Cái kia bán thần cấp cường giả ta giúp ngươi tìm một cái ta nhớ ngươi nhất định có hứng thú gặp một lần. Lâm Dịch cả người chấn động theo bản năng hướng Liệt phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một cái xuống màu xám trắng đạo bào tu sĩ chậm rãi đi tới, ước chừng trung niên, cái trán rộng dị thường, cho thấy một loại người ngoài khó cùng cơ trí. Hấp dẫn người nhất chính là người này một đôi hai mắt, con mắt trái bên trong nhấp nhô một vòng viên nguyệt quỷ dị không hiểu. Mà bên phải ở trong mắt lóe ra một vòng liệt nhật quang mang vạn trượng. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch trong đầu hiện lên một cái chỉ tồn tại trong trí nhớ nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm Dương Tinh Quân, bốn chữ thốt ra, nói xong liền Lâm Dịch tự mình giật nảy mình. Là ta, chấm, Âm Dương Tinh Quân gật đầu cười nói, thần trí thanh tỉnh, không có nửa điểm điên trạng thái. Đây là có chuyện gì? Liệt đại ca các ngươi trước kia tự nhận thức, nhiều năm như vậy, Âm Dương tiền bối một mực đâu? Nhìn thấy Âm Dương Tinh Quân trong nháy mắt Lâm Dịch mừng rỡ không hiểu, bật thốt lên nói ra vài cái nghi vấn. Việc này nói rất dài dòng, kỳ thực mấy ngàn năm qua này, ta vẫn luôn tại Thất Sát Tông. Âm Dương Tinh Quân ánh mắt lộ ra một tia cảm khái, than thở tiếng đạo. À, Lâm Dịch càng nghi hoặc hỏi tới, tại Thất Sát Tông, điều này sao có thể? Phải biết rằng, Lâm Dịch tại Thất Sát Tông ngây người hơn 2 năm, tông môn các nơi đều đi qua, cũng chưa thấy qua Âm Dương Tinh Quân, càng chưa từng nghe Thất Sát Tinh Quân đề cập qua. Âm Dương Tinh Quân cười cười, đạo, Thất Sát Tông có một nơi, ngươi là không có đi qua. Ân, Lâm Dịch cau mày, đột nhiên linh quang lóe lên, thấp giọng nói. Luyện ngục cấm địa, Âm Dương Tinh Quân cười mà không nói, nhưng thầm chấp nhận Lâm Dịch nói. Cái này luyện ngục cấm địa tại Lâm Dịch mới vào Thất Sát Tông liền từng nghe qua, vốn là trừng phạt tông môn đệ tử một cái xứ sở tục truyền bên trong một mảnh hoang vắng, nguy cơ tứ phía, sát khí dày đặc tu sĩ tầm thường ở bên trong thật không mấy ngày nữa, đa số tinh thần đều không chịu nổi. Nhưng Lâm Dịch tại Thất Sát Tông ngoại trừ các loại tỷ đấu chính là bế quan tu luyện, ngược thật không có tiếp xúc qua luyện ngục cấm địa, càng không biết tình hình bên trong. Lâm Dịch hỏi, luyện ngục cấm địa đến tột cùng tại Thất Sát Tông ở đâu? đang tiếp thụ thất sát tinh thuật truyền thừa lúc ngươi có từng gặp qua một cái cao cờ một người bia đá, trên đó viết bốn chữ. Luyện ngục cấm địa, Lâm Dịch gật đầu, hắn nhớ mang máng lúc đầu quả thật có một màn này. Cái kia bia đá chính là luyện ngục cấm địa cửa vào, nhìn như là một cái bia đá, trên thực tế khác có không gian, bên trong chính là ta môn sáu cá nhân năm đó đạt được các đại tinh thuật truyền thừa địa phương, qua nhiều năm như vậy ta một mực bên trong ngây ngô. Âm Dương Tinh Quân đem cái này cổ lão bí văn nói ra. Mấy ngàn năm trước ta được truyền thái âm, thái dương hai đại tinh thuật, không ngờ hai loại tinh thuật tương sinh tương khắc, ta tu luyện được tổ hỏa nhập ma, thần trí không rõ, lỡ tay đem Minh Không mẹ nàng đánh chết, hối hận không kịp. Sau ta liền rơi vào đáng kể hành hạ trong, khi thì hồ đồ, khi thì thanh tỉnh, rất sợ lại lỡ tay thương tổn người vô tội, cơ duyên xảo hợp dưới, ta vừa vặn tìm được rồi một tòa cửu trọng quan, liền tiến nhập luyện ngục cấm địa, đem tự mình phong ấn tại cửu trọng quan trong, cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Trách không được, Lâm Dịch bừng tỉnh, cửu trọng quan truyền thuyết là mai táng thần linh quan tài, bởi vì không vào hoàng thổ, không vào trần thế táng tại trên 9 tầng trời, hơn nữa quan phân 9 tầng, tên cổ cửu trọng quan, địa vị kinh người. Cũng đúng là như vậy, năng lực giấu giếm được mấy đại tinh quân tra xét. Nhưng vào lúc này, Liệt tiếp tục nói. Hiệp vực thành lập không bao lâu, có một ngày vô sự tĩnh tọa đột cảm tinh minh trong có điều dị động, liền khởi hành đi vào tra xét, tìm được rồi cái này cửu trọng quan, vì vậy mở quan thả người. Chỉ bất quá âm dương lúc đó thần trí không rõ, ta chỉ tốt đem dẫn tới thần dược minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể chỉ hết hay không hắn, Linh Nhi cũng không có nắm chắc, ta sẽ không đem việc này nói cho mọi người, bất quá đi qua Linh Nhi trong khoảng thời gian này dốc lòng trị liệu, âm dương thần trí đã khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Dịch thấy buồn cười, đạo, trách không được Linh Nhi trong khoảng thời gian này thẳng tốt thần thần bí bí, nguyên lai là tại trị liệu âm dương tiền bối. Cùng lúc đó, Lâm Dịch trong lòng khẽ động thầm nghĩ. Trong truyền thuyết bắt đầu cửu trọng quan phải dùng thần linh máu, Liệt đại ca có thể giải mở cửu trọng quan phong ấn, hắn rốt cuộc là thân phận gì? Âm Dương Tinh Quân đột nhiên nói ra, nguyên bản nghe nói ngươi thân phụ năm đại tinh thuật ta còn chưa tin, hôm nay xem ra quả thực là thật. Năm loại tinh thuật tại một cỗ thân thể trong cùng tồn tại, ngươi cư nhiên bình yên vô sự, mạnh hơn ta hơn trăm lần. Ta có chút chờ mong, ngươi tu luyện thành thái âm, thái dương hai đại tinh thuật sau bộ dáng. Thất trùng tinh thuật cùng tồn tại một cỗ thân thể, từ xưa đến nay, ngoại trừ tinh thần chi chủ không có người nào, Lâm Dịch tiềm lực của ngươi vô hạn, tương lai thành tựu sẽ vượt qua xa chúng ta. Cách chương.